yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 118, góc chuyện audio.com, chương 118, khẩn cấp, mong muốn mang thai trở thành áp lực trà. Vợ chồng mà, luôn có những trận cãi vã. Nói như vậy, Diệp Tĩnh Gia tức giận cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng tôi luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn. Bà Hoặc không biết từ nơi nào dẫn đến khó chịu. Trong nhà không được tự nhiên. Sau khi bà nhìn Đinh Thanh Huyền một chút, bà thấy cô ấy vẫn ở bên cạnh mình. Đình Vũ đâu? Cuối cùng bà Hoắc cũng nhớ ra hôm nay dường như thiếu một người. Anh ấy, Đinh Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn băn khoăn không biết khi nào thì Hoắc Minh Vũ có thể nhớ tới cô. Nhưng cô vẫn nhớ tới. Bây giờ anh ấy ở đâu? Cháu cũng không biết, có chút ấm ức, thậm chí cô không biết làm thế là tốt hay không nữa. Ừ, bác biết, trong lòng bà Hoắc biết rõ ràng rằng Hoắc Minh Vũ không thích Đinh Thanh Thanh Huyền nhiều lắm. Không sao, cháu không sao cả, chỉ cần cháu đi cùng chăm sóc cho bác là được. Đinh Thanh Huyền ra vẻ rất tốt với bà Hoắc, bây giờ điều này càng làm cho bà Hoắc càng thêm tức giận. Biết những gì nên làm và những gì không nên làm, nhưng vẫn không thể làm được nhiều thứ. Chẳng hạn, Hoắc Minh Vũ sinh lòng tàn nhẫn và trực tiếp thông báo tin vui kết hôn. Thanh Huyền, cháu nói cho bác biết lý do tại sao cháu muốn kết hôn với Đình Vũ của chúng tôi. Từ ánh mắt của cô có thể biết được rằng, ban đầu Đinh Thanh Huyền không thích Hoắc Minh Vũ, nhưng bây giờ cô chỉ muốn gả vào nhà họ Hoắc. Số phụ nữ muốn vào nhà họ Hoắc nhiều không kể xiết. Bác à, sao bác lại hỏi như vậy? Cô không ngờ rằng bà Hoắc lại hỏi như vậy. Ánh mắt cô có chút lảng tránh. Cô không biết mục đích bà Hoắc hỏi như vậy. Người phụ nữ này, khi mẹ cô đến, mẹ cô đã nói với cô rằng bà Hoắc không phải nhân vật đơn giản. Đừng để bà Hoắc xen vào. Nhìn qua vẻ mặt ngượng ngùng, cô nhanh chóng giả bộ xấu hổ nói. Nhưng thật ra trong lòng cô đang nghĩ kế tiếp nên nói cái gì. Cô Vân không biết làm thế nào để bà Hoắc hài lòng và bỏ bớt cảnh giác. Bác à, đừng hỏi. Con xấu hổ, cô thật sự rất sợ hãi. Phát hiện trong nhà chờ bà Hoắc lên tiếng. Cô còn biết trở về không? Ngay khi Diệp Tĩnh Gia trở về phòng, cô đã thấy Hoắc Minh Dương đợi cô ở trong phòng rồi. Sao anh lại quay về? Diệp Tĩnh Gia sợ đến nỗi cái túi trong tay rơi xuống. Cô cũng không dám nhìn Hoắc Minh Dương nữa. Cái gì đã trở lại? Cái gì không trở lại? Bây giờ tôi rất đau đầu. Không biết cô nói cái gì? Được rồi, tôi biết rồi. Nếu không sao, anh có thể đi trước. Lúc này Diệp Tĩnh Gia không để bụng. Làm như không thấy Hoắc Minh Dương. Không phải cô còn có chuyện muốn hỏi tôi sao? Trong lòng Hoắc Minh Dương nghĩ Diệp Tĩnh Gia may mắn. Anh biết nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện. Bây giờ Diệp Tĩnh Gia chỉ có thể dựa vào anh để bảo vệ Diệp Bách Nhiên. Được rồi, tôi không muốn nói nữa. Bây giờ tôi rất đau đầu. Cậu anh cái gì chứ? Cô biết cái gì nên làm cái gì không nên. Đúng là anh sợ nhất có chuyện cầu xin anh. Anh đi trước đi, tôi cầu xin anh. Cái gì cô cũng không muốn. Rõ ràng lúc ở bên ngoài cô đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cô vẫn làm nhiều chuyện đến mức cô không thể chấp nhận được. Cô đang cầu xin tôi hả? Cầu xin tôi cái gì? Giống như ngày hôm qua sao? Cầu xin tôi ở trên giường. Lúc nói chuyện Hoắc Minh Dương làm nhục Diệp Tĩnh Gia một cách nghiêm trọng. Ánh mắt của Diệp Tĩnh Gia không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ. Đây không phải là điều cô muốn sao? Cô cởi từng cái quần áo của mình ra. Ngay trước mắt Hoắc Minh Dương. Cô giống như một cái xác vô hồn, làm chuyện gì cũng không có cảm giác, tôi thực sự không biết rốt cuộc anh còn muốn gì nữa. Nói xong, Diệp Tĩnh Gia không mặc gì trên người, đây giống như là trả thù, giống như là giải thoát cho bản thân. Khi chuyện xong xuôi, cô chỉ đợi mang thai là Diệp Bách Nhiên được cứu rồi. Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tĩnh Gia như thế, Hoắc Minh Dương đóng sầm cửa rời đi. Người phụ nữ này thật sự quá đáng. Chuyện gì cũng có thể làm được. Cô có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không? Người đàn ông chống nạng như thể trút bỏ sự bất mãn. Anh lại dùng nạng đóng sầm cửa lại. Đinh Thanh Uyển và bà Hoách đang nói chuyện thì bị một tiếng động đột ngột làm gián đoạn. Bà Hoách và Đinh Thanh Uyển vội vàng lên lầu để xem xét. Sao vậy? Bà nhìn thấy Hoách Minh Dương đang ở cửa phòng của Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia, con đang làm gì đó? Bà Hoách đi vào phòng của Diệp Tĩnh Gia. Bà chưa kịp nói chuyện đã nuốt lời muốn nói vào khi nhìn thấy một màn trước mắt. Diệp Tĩnh Gia không mặc quần áo, tuyệt vọng ngồi dưới đất, cô không hề cảm thấy lạnh. Diệp Tĩnh Gia như vậy làm cho bà Hoác hoảng sợ. Con sao vậy? Thấy bên trong không có tiếng động, Đinh Thanh Uyển muốn đi vào, nhưng bị ánh mắt Hoác Minh Dương ngăn lại. Sau đó bà Hoác từ bên trong bước ra. Đi thôi, Thanh Uyển, chúng ta đi xuống trước đi. Không sao đâu, bà vừa nhìn thoáng qua cũng đoán được tình huống của hai vợ chồng trẻ. Bà không thích hợp xía vào loại chuyện này. Diệp Tĩnh Gia, cô thật sự không biết bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì sao? Hoác Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia có chút nghiêm túc. Như thể Diệp Tĩnh Gia đã làm chuyện gì quá xấu xa. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Rất nhiều chuyện rõ ràng có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng cô đã chọn cách tồi tệ nhất và triệt để nhất. Em thích anh sao? Lời nói của anh như kim đâm vào trái tim mềm yếu của Diệp Tĩnh Gia. Tôi không thích, ba chữ phân trần như đỉnh chém sắt không chút do dự. Câu cô nói trong bệnh viện rằng em thích anh, đột nhiên biến mất, lúc này trong đôi mắt cô tràn đầy căm hận. Cô không thích hả? Không thích còn có thể ở với nhau lâu như vậy? Tối hôm qua cô còn có thể ra sức như vậy? Anh không biết là anh đang giễu cợt Diệp Tĩnh Gia hay đang nói với chính mình. Thậm chí anh có chút chua xót trong lòng. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân của Hoác Minh Dương ngày càng xa. Người đàn ông này đã mang đến cho cô cảm giác áp bức quá mạnh. Trong lòng cô sợ hãi không thể nói ra được. Nếu anh rời đi cô sẽ yên tâm. Nghĩ đến Diệp Bách Nhiên và Hà Thúy Mai, cô cảm thấy mình thậm chí không có sức phản kháng. Tối nay cô phải dùng những thủ đoạn như vậy để cho Hoác Minh Dương phạm tội. Con đã cố gắng hết sức. Những lời này được cô gửi đến Hà Thúy Mai, Diệp Bách Nhiên và chính cô. Chỉ có cô biết rốt cuộc điều này khó khăn như thế nào. Bây giờ Hà Thúy Mai cũng biết nếu cô không thể sinh con, cô cũng không có khả năng tính chuyện của Diệp Bách Nhiên. Thời gian khoảng một tháng, Tô Thanh Anh biết khi nào Hoác Minh Dương sẽ về nhà và định đến nhà thăm cô. Dù sao thì bà Hoác vẫn ở nhà nên cô phải cúi đầu trước mặt bà Hoách. Cô hỏi Lữ Hoàng Trung và nói rằng sẽ mất một thời gian để gặp người. Hoác Minh Dương không muốn gặp người ngoài trong thời gian này. Buổi tối, Diệp Tĩnh Gia ăn một chút cơm. Bà Hoách chuẩn bị một ít canh để cô bồi bổ cơ thể. Uống nữa đi, hôm nay Hoác Minh Dương sẽ tự mình ăn. Đừng lo lắng, nó lớn như vậy sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Bà nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia dễ dàng mang thai. Bà lại chờ mong một đứa cháu trai như vậy, cho nên cô không thiếu thứ gì. Mẹ đừng khách sáo, tự con uống là tốt rồi. Diệp Tĩnh Gia vội vàng từ chối sự giúp đỡ của bà Hoác. Cô cười tủm tỉm như thế này, có chút không có ý tốt. Không sao, con khách sáo với mẹ làm gì? Cho mẹ một đứa cháu trai sớm hơn đi, mẹ mới vui vẻ. Bà Hoác nói câu này như thể bọn trẻ đều ở đó. Nụ cười trên môi nở rộ, nhìn xem bác vui vẻ kìa, chị dâu phải cố gắng hơn nữa. Đinh Thanh Uyển ở bên nói càng thêm ghen tị, cô đã hứa, thái độ của Hoác Minh Dương kháng cự không phải bà Hoác không nhìn thấy. Vậy mà bà vẫn rất mong chờ, không biết bà đang mong chờ cái gì. Tôi Đinh Thanh Uyển nói một cách ấm ức, vì vậy cô không thể tiếp tục, cô không thể trốn tránh trách nhiệm với bà Hoác. Cho dù đó là lỗi của cô, được rồi, con đừng nói Thanh Uyển nữa. Mẹ đã kêu cô ấy gọi điện thoại cho con, chẳng lẽ con còn trách mẹ sao? Bà Hoác nói như thế này, đương nhiên Hoác Minh Vũ khó nói. Nhưng anh vẫn nhìn Đinh Thanh Uyển, trong mắt anh lộ ra ghét bỏ rõ ràng. Cuối cùng cậu cũng về rồi, ăn thêm đi, Diệp Tĩnh Gia vẫn cười khi nói. Có vẻ như Hoác Minh Vũ đã kinh ngạc từ chỗ Từ Thanh Lam. cô còn không biết xấu hổ trong mắt của anh rõ ràng cho thấy sự bất mãn đối với Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia cũng không thấy có lỗi chuyện gì, vốn là có một số việc có thể nói. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ bà Hoắc, hiển nhiên không biết chuyện này có liên quan gì đến Diệp Tĩnh Gia. Bà có chút tò mò, sao vậy, có cái gì mà mẹ không biết sao? À, không có gì đâu mẹ. Hôm nay Thiên Minh Dương có việc cho Đình Vũ, cậu ấy chuẩn bị đi làm, Diệp Tĩnh Gia thuận miệng nói vậy, dù sao bình thường Hoắc Minh Dương có rất nhiều công việc. Giao cho Hoắc Minh Vũ cũng có lý, đúng vậy, con trai nên làm nhiều chuyện hơn bình thường, Diệp Tĩnh Gia rất thành thật. Bà Hoách cũng tin những gì cô nói, và nói với Hoắc Minh Vũ, cô làm gì, đừng luôn xen vào việc của người khác như vậy. Tôi đang nghĩ cách để cuộc sống dễ dàng hơn. Đừng nói nữa, Hoắc Minh Vũ nói thẳng sự bất mãn đối với bà Hoắc. Nói cho cùng, nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy. Con còn không bằng lòng nữa. Mẹ sinh ra con và nuôi dưỡng con lớn như vậy. Con đã làm chuyện gì để cho mẹ hạnh phúc? Bây giờ chỉ một chuyện nhỏ như vậy còn tranh cãi với mẹ nữa. Bà Hoắc bỏ đũa đứng dậy nói với Hoắc Minh Vũ. Bà không hài lòng với Hoắc Minh Vũ, Định Thanh Huyền không tốt chỗ nào, cả ngày chỉ biết có Từ Thanh Lam, thậm chí sau này cũng đừng nghĩ đến việc liên lạc với Từ Thanh Lam. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, tôi sẽ sắp xếp cho cô và Thanh Huyền đăng ký ngay lập tức. Hoắc Minh Vũ biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Bây giờ anh rất không vui, nhưng tình trạng bây giờ của bà Hoắc, bà không thể nghe những gì anh nói. Thay vào đó bà vẫn rất buồn. Mẹ thật sự không muốn cãi nhau với con. Con đừng nói nữa. Hoắc Minh Vũ không ăn chút nào đi thẳng lên lầu. Cách Trương.